Chương 198, giữa lúc phòng ngự, có lỗi. Hai con vương bài tinh linh đều bị miểu sát, Tony ôm lấy đầu quỷ trên mặt đất phát sinh không cam lòng rít gào, toàn bộ sân rộng đều quanh quẩn hắn khàn khàn bén nhọn thanh âm. Đi hoa tiểu nói võng nhìn không tóc không tuyến không tiểu không nói này bình thường bị Tony áp bách trong lòng người hung hăng thở một hơi, cái này phút chốc có loại hãnh diện thư sướng cảm giác, không dừng được khen Diệp Mạnh thâm tàng bất lộ, tựa hồ đã quên phía trước các loại phức tạp tâm tình. Vài phần chung trước, bọn họ còn đối với Diệp Mánh hại hệ vì ngũ tỷ mọi chuyện cảm thấy phẫn nộ, nhưng lúc này, bọn họ tựa hồ quên hết rồi hoa anh đào lóe lệ quang đại trong ánh mắt tràn đầy mê man, chỉ một lúc đen nhánh trong con ngươi xẹt qua một tia dứt khoát, muốn nói cái gì, nhưng khiếp đảm nhu nhược tính cách để cho nàng thủy chung do dự. Ngược lại là đào hoa thân là hệ vì ngũ tỷ mọi trong đại tỷ, cá tính mở ra, mảnh khảnh tay không ngần ngại chút nào khoát lên Diệp Mánh trên vai, sóng mắt lưu chuyển. Trong thanh âm tràn đầy câu dẫn mùi vị, Diệp Mánh Quân, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ à, ta thật đúng là xem thường ngươi. Phương Duyên chuẩn thần, miểu sát thiết giáp bạo long cùng mà ở mỏ tạ thực lực, Tony như vậy tinh anh giáo huấn luyện sư trong mắt người tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới đâu tiểu gia hỏa, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền định chơi giả heo ăn hổ trò chơi sao liên tỷ tỷ đều lừa gạt, ngươi quá không đủ ý tứ. Thanh âm u hoán, mị 898 mắt như sóng. Mang theo từng tia vũ 898 mị, hành chỉ nhẹ nhàng mà ở Diệp Mánh cường tráng hung thang chạy về thủ đô đi, thân thể lén lút chủ động lại gần đi tới quang minh chánh đại câu dẫn đào hoa tiểu thư, thu liễm một chút ngươi ác liệt tính cách, chú ý trường hợp. Diệp Mánh liếc nàng một cái. Ngươi xem ta giống như là ở cố tình gây sự ấy ư, nếu như ta nói ta là nghiêm túc, ngươi chiến đấu dáng vẻ để cho ta mê muội, ngươi tin không để cho ta nằm ở của ngươi lồng ngực. Nghe một chút tim đập của ngươi, để cho ta đoán một chút ngươi có hay không đối với ta động tâm a a a hoa sen cái chán gân xanh hẳn lên, lôi hàm tình mạch mạch hoa đảo cái lỗ thai đem nàng kéo tới một bên, mẹ ấy dùng ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm đào hoa, nếu không phải hoa sen xuất thủ sớm, mẹ không muốn trực tiếp cùng. Nàng tinh linh tỉ thí. Những thứ khác kể vì hai tỷ muội qua đây hướng Diệp Mánh nói lời cảm tạ. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm. Có lẽ là bởi vì Diệp Mánh cũng không tướng mạo xuất chúng, cho nên bọn họ cũng không có để ý nhiều, nhưng chiến đấu mới vừa rồi, triệt để làm cho các nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, dù sao đánh bại Tony, giống như là một cái kịch TV bên trong anh hùng vô danh đánh bại địa phương thổ bá chủ, anh hùng bản sắc lập tức để vô số si nữ mê muội vậy, huống Diệp Mánh còn là miểu sát Tony tới. Đi hoa tiểu nói vong các nàng bắt đầu chú ý tới Diệp Mánh, đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí cảm thấy được càng xem càng thuẫn mắt, có điểm chống đỡ đại tỷ câu dẫn Diệp Mánh, chỉ tiếc, Diệp Mánh bên người còn có so với các nàng xuất sắc nữ hài. Tiểu Hoàng, mẹ ơi, các mít giờ, bất luận người, đều so với các nàng đẹp mắt. Nhìn vây quanh Diệp Mánh ba nữ tử, các nàng tâm lý hơi có chút không cam lòng, cũng có chút nghi hoặc, Diệp Mánh thực lực mạnh thuộc về mạnh, nhưng là không đến mức để nhiều như vậy đẹp đến hầu như hoàn mỹ nữ hài đi theo hắn chứ đang gào thét sau một lúc. Tony bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, túi thấp đầu khẽ nâng lên rũ xuống mi mắt, là một đôi vằn vện tia máu mắt, tràn ngập phẫn nộ. Tay hắn mượn thân thể yểm hộ, lén lút vói vào giả kín, hai ngón tay đang lúc mang theo một cái xúc tiểu tinh linh cầu. Ta nhận thua, có chơi có chịu, trong vòng 10 năm, ta sẽ rửa theo ước định xem trọng hệ vì nhà, chỉ cần có ta Tony ở một ngày, hệ vì nhà liền tuyệt đối có thể an toàn doanh nghiệp. Bình thản không có bất kỳ tâm tình chập trần thanh âm. Tony túi thấp đầu, từ Diệp Mánh độ lớn của góc nhìn lại, chỉ có thể nhìn được hắn ở thành tâm sám hối. Chúng tiểu nhân, cấp lao tử chú ý, từ nay về sau, các ngươi cho ta hảo hảo mà lời còn chưa dứt. Tony đột nhiên gây khó khăn, cường đại cổ tay hở ra tấm gạch một dạng đầu to cơ bắp, hơi cong, bạo phát, siêu cấp cầu cao tốc xoay tròn, trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, chớp mắt liền bay đến Diệp Mánh trước mắt, sau đó siêu cấp cầu mở ra. Buộc phát ra một hồi thiểm quang, quang mang chói mắt làm cho tất cả mọi người đều bưng bít con mắt. Đi tìm tiểu nói. Giao nhỏ ép hoặc. Có em mở ai cũng không có thể ngờ tới cử động tinh xảo như vậy ném mạnh kỹ xảo. Từ lấy ra tinh linh cầu đến ném mạnh đến Diệp Mánh trước người. Dự định lợi dụng tinh linh cầu phóng xuất tinh linh lúc thiểm quang trong nháy mắt làm đối phương ngắn đâm mù. Khi đó tinh linh vừa vặn từ cầu bên trong đi ra. Sau đó nhân cơ hội đánh chết đối thủ. Đây là cổ đấu thuật bên trong thường dùng nhất, cũng là lực sát thương lớn nhất kỹ xảo. Đi chết đi, Tony cười nhạt, hắn các lộ hủy chữa cái này phút chốc đợi rất lâu rồi, cho là có chuẩn thần rất giỏi chân chính bổ kẹ mẩn chiến đấu có thể không phải ngây thơ trận đấu hình thức, đem hết tất cả thủ đoạn đánh bại đối phương giáo huấn luyện ra, mới là tinh linh quyết đấu chân ý, cái này kêu là làm cổ đấu thuật, không được tinh anh cao cấp tiêu chuẩn giáo huấn luyện sư, chắc là sẽ không hiểu nhưng mà, đương Tony mục từ tinh linh cầu bên trong đi ra sát na, xạ lạ mẹn sờ thân ảnh của dĩ như tử. Mặt đất bóng dáng bên trong ló ra, thật giống như bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên nhảy lên một con cá mập trắng, kia trường cảnh tuyệt đối khiến người ta hít thở không thông 3 giây. Phảng phất quỷ hồn từ bóng dáng bên trong bò ra ngoài, xạ lạ mẹn sở cái chán tinh hoạch lóe lên màu xám đen quan mang, nó chuyển hóa thành u linh hệ, lợi dụng u linh nhận nút đặc tính, trốn vào bóng ma, sau đó ở Tony đánh lén phút chốc xuất hiện, nhất chiêu long chi móng, hung hăng đánh vào mục trên người, thương cảm mục cương gạt hái. Đã bị nhất chiêu đập choáng. Vẫn không tính là xong, xạ lạ mẹn sở từ tiến hóa thành một cái nhất trung hình thái về sau, tính cách trở nên dị thường bạo lệ, ngoại trừ Diệp Mánh, cái này chủ nhân, nó ai cũng không tiếp thu, đây là nó từng thảm chịu cũ liên minh sinh vật thí nghiệm dằn vặt gây nên. Sát nhân, đối với nó mà nói bất quá là một chảo vỗ xuống chuyện hai cánh bạo phát tiếng sấm nổ, xạ lạ mẹn sở tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, lấy tốc độ siêu âm xuất hiện tại Tony trước người. Tony sao có thể phản ứng, chỉ thấy trước mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo quang hồ, tay hắn liền giống như một cây lấy quỷ dị độ cung bay lộn một điều ở ánh mắt Trung Việt lai càng xa, sau đó phiêu khởi tiên hồng huyết toàn bộ sân rộng, vô số người buộc phát ra sợ hãi thét chói tai, trong khoảng điện quang hỏa. Thạch cực nhanh, bọn họ liền thấy máu tanh như thế một màn, đoàn người ổ lên tàn ra. Tony tay trái chặt đứt, hung tiền là ba đạo vết thương sâu tới xương, tiên huyết chảy ròng. Chẳng biết sinh tử nếu không phải Tony sau cùng sắc cơ, Diệp Mánh cũng sẽ không hạ như vậy ngoan thủ. Xạ lạ mẹn sở tính cách tàn bạo, thấy đối phương không chết hết, kế tục bổ đao. Lúc này, đám người xôn xao chạy vừa ra hơn 20 danh ăn mặc liên minh đồng phục nhân viên, bọn họ là thành đô địa khu hộ lâm viên. Bọn họ phân ra một phần nhỏ người ngăn cản đám người xôn xao, còn dư lại bảo vệ Diệp Mánh. Hộ lâm viên bên trong, sẹo cười lớn đi ra, trứng mắt. Chất vấn Diệp Mánh, Diệp Mánh, ngươi dám ở ban ngày ban mặt sát nhân, là không phải đương liên minh pháp luật không tồn tại. Diệp Mánh cười cười, không nghĩ tới cuối cùng dẫn ra phía sau màn dĩ nhiên là cùng trường đồng học, hơn nữa còn là cùng hắn có đụng chạm sẹo. Khi đó, để nhiệm vụ, hắn giấu giếm thân phận cùng thực lực, chỉ có thể giả dạng làm người yếu treo chọc sẹo. Không nghĩ tới khi đó thua cực kỳ không cam lòng sẹo lại tìm tới cửa, chỉ có thể nói vận mệnh là như thế vừa khớp. Là vâng đúng hắn trước hết nghĩ giết ta, ta giữa lúc phòng ngự, chẳng lẽ có sai? Diệp Mánh nhìn hắn nói, hơn nữa, hắn hiện tại đã chết rồi sao?